Kamen Rider xâm lấn comic, chương 222 Asgard tiệc rượu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi chuyện đi đến mức này đều là do Loki lòng đố kỵ gây nên. Đố kỵ Thor thực lực mạnh mẽ, đố kỵ Thor vinh quang, còn hắn chỉ có thể núp sau Thor cái bóng phía sau. Thực chất Odin không hề coi thường Loki băng xương cự nhân thân phận, còn đem hắn xem như là con ruột đối đãi, nếu không Odin cũng sẽ không đem hắn nuôi lớn, còn dạy cho hắn nhiều như vậy bản lĩnh. Sau trận chiến Asgard liền mở tiệc ăn mừng. Đúng là rất đáng để ăn mừng, Odin tỉnh lại, Thor trở lại, băng xương cự nhân bị đẩy lùi, Asgard vượt qua cơn hoạn nạn, những chuyện này đều là chuyện vui. Tại tiên cung bên trong, vô số người Asgard ngồi chung một chỗ, có Odin, Thor, Frigga, tiên cung tam dũng sĩ, Lady Sif, Frozen. Ngoài ra còn có không ít quý tiểu thư cùng mạnh mẽ Asgard chiến sĩ, bầu không khí vô cùng nhộn nhịp. Ở Midgard trận chiến với băng xương cự nhân có thể nói là ta trải qua hưng phấn nhất trận chiến. Các ngươi phải ở nơi đó chứng kiến ta, nhưng là tại bên trong băng xương cự nhân một đường quét ngang, hàng trăm băng xương cự nhân chết tại ta lười dìu bên dưới. Đáng nể nhất chính là Thor, mặc dù đã mất đi thần lực tuy nhiên hắn vẫn cùng chúng ta cùng Midgard chiến sĩ một chỗ đẩy lùi băng xương cự nhân, phong độ vẫn như trước đây không giảm. Midgard chiến sĩ cũng không tầm thường, mặc dù bất lợi về ưu thế tuy nhiên vẫn không sợ tử vong tiến về phía trước, dũng mạnh vô cùng, kết quả là chúng ta chiến thắng. Ngồi ở một bên tiên cung ba dũng sĩ không ngừng kể lại mình tại trái đất cùng băng xương cự nhân chiến đấu chiến tích, một mặt tự hào vô cùng. Xung quanh những người khác nghe được thán phục không ngớt, còn Frozen lúc này thì ở một bên thưởng thức Asgard chế biến thức ăn, một bên cùng mấy cái Asgard xinh đẹp tiểu thư trò chuyện. Bất cứ ở nơi nào đi nữa thì cường giả đều được tôn trọng. Khi biết được Frozen là một cái không so với Thor yếu cường giả, đồng thời còn dễ dàng đánh bại Destroyer, không ít thiếu nữ muốn cùng hắn thân cận a, Frozen không thể không cảm thán những cái này Asgard thiếu nữ đều rất có tư sắc, hơn nữa còn được giáo dục rất tốt, để cho người ta nhìn vào liền cảm thấy các nàng là nhận được các loại cao cấp giáo dục lễ nghi tiểu thư. Frozen cũng không ngại cùng các nàng trò chuyện một hồi, hơn nữa Asgard thức ăn cùng rượu cũng rất mỹ vị. Có thức ăn cùng rượu ngon, lại có mỹ nữ bồi tiếp, không thể không nói Asgard người quả thật rất biết hưởng thụ. Đa tạ Midgard cường giả đã trợ giúp chúng ta Asgard, ta thay mặt toàn bộ Asgard đối với ngươi cảm tạ. Odin nhìn Frozen cảm kích nói, đây là ta phải làm, dù sao Asgard vẫn luôn bảo vệ cửu giới không bị xâm lấn bởi thế lực khác, có thể giúp Asgard một tay, cũng là chuyện nên làm. Frozen lắc đầu khiêm tốn nói, sau đó hắn lại nói tiếp. Xin chia buồn với mất mát của các vị, mặc dù Loki phạm vào sai lầm, nhưng mất đi nhi tử đau thương không phải là muốn quên đi là có thể quên được. Đều là chúng ta phương thức giáo dục không tốt, Loki nhất định là đã gây cho Midgard rất nhiều phiền phức. Ở đây ta xin thay mặt Loki hướng về các hạ tạ lỗi. Frigga nhìn Frozen một mặt áy náy cúi đầu nói. Frigga đúng là một cái vĩ đại mẫu thân a, bất kể là Thor vẫn là Loki đều không thiên vị bất cứ người nào, đều là thật tâm đối đãi. Như Loki dạng này đầu đầy âm mưu xảo trá ra hỏa cũng là thật tâm coi nàng là mẫu thân mình. Mọi chuyện đều được giải quyết, phu nhân không cần phải làm như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Frozen lắc đầu không đáng ngại nói. Loki sắp tới sẽ cùng Thanos gặp mặt, sau đó sẽ lãnh đạo Chitauri đại quân đến trái đất, đương nhiên là sẽ mang theo tâm linh quyền trượng theo, hắn thật không có cái gì trách Loki, dù sao xả giận cũng đã làm, không cần phải quá mức để tâm. Midgard là cửu giới bên trong yếu nhất, nhưng sau chuyện lần này, sẽ không còn ai dám xem thường Midgard, có được các hạ dạng này cường giả thụ hộ lấy, bớt đi được rất nhiều chuyện. Nếu như người có nơi nào cần Asgard chúng ta giúp đỡ, chúng ta nhất định sẽ không từ chối. Odin nhìn Frozen cười nhạt nói, Odin dù sao cũng là sống không biết bao nhiêu năm thần linh, ánh mắt vẫn là rất tốt. Hắn nhìn ra được Frozen lực lượng không yếu hơn Thor, hơn nữa Frozen còn trẻ như vậy còn rất lớn không gian trưởng thành, sau này có thể vượt qua hắn cũng là có khả năng. Dạng này cường giả có thể kết giao được thì nên kết giao, không có chỗ xấu, chỉ có chỗ tốt. Thật ra ta đối với Asgard ma pháp rất có hứng thú, Odin thần vương cũng nhìn ra được đi, ta bản thân cũng sở hữu ma lực, nếu có thể ta muốn được nghiên cứu Asgard ma pháp. Frozen nhìn Odin cười nói. Nếu như Odin đã có thành ý như vậy, Frozen cũng không có lý do gì để từ chối. Đương nhiên Frozen cũng sẽ không đem mình có hứng thú với Casket of Ancient Winter nói ra, nếu không Odin bây giờ tâm tình nhất định là sẽ không tốt như bây giờ đi. Đây cũng không phải chuyện gì lớn lao, tiên cung bên trong thư viện vẫn sẽ luôn đối với các hạ mở ra. Odin gật đầu nói, Odin ngày càng đối với Frozen có cái nhìn tốt hơn, chỉ là nghiên cứu ma pháp mà thôi, không phải là việc gì lớn. có thực lực cường đại, lại có tốt tính cách Thor có thể cùng dạng này cường giả kết giao bằng hữu là vô cùng tốt. Cầu Bifrost bây giờ đã bị hủy, ta thay mặt Thor đối với các hạ tạ lỗi, làm hại các hạ bị kẹt lại ở nơi này. Odin nhìn Rosen áy náy nói, không có cầu Bifrost, liền không thể mở ra thông đạo qua lại cửu giới, Rosen chính xác là đang bị kẹt lại là nơi này. Nếu là chuyện này không cần Odin thần vương lo lắng, ta tự có cách trở về. Rosen lắc đầu không quan trọng nói, công tác dịch truyền vẫn ở hắn chỗ này, bất cứ lúc nào cũng có thể quay về trái đất, nếu không Rosen làm sao sẽ để cầu Bifrost bị phá hỏng đâu. Bây giờ Rosen đã có thể ở Asgard cùng trái đất tự do qua lại, bất cứ lúc nào cũng có thể đến rồi đi. Cách chương.